kiếp nhân sanh, Hòa Thượng Tư Hóa khai thị. Mỗi người đều có một căn nhà, tức là thân thể ta đó. Thân thể con người là do tứ đại giả hợp mà thành. Thân như cột nhà, một khi mục nát thì tường vách sụp đổ, cũng như tứ đại phân tán, các phần đất nước, gió lửa trở về sự biến diệt. Đó là sự biểu hiện của thân đang bị hủy hoại và diệt tận. Chúng ta nên nhận rõ về kiếp sống đời người. Đừng vì thân này mà làm nô lệ cho nó, đến nỗi bận rộn cả ngày chẳng giác ngộ được. Tôi từng nói là nhân sanh thất thập cổ lai thiểu, tiên trừ thiếu niên hậu trừ lão, trung gian quang ảnh bất đa thời, hụ hủ nhất bán thùy trước liễu. Nghĩa là đời người 70 chẳng mấy ai, trước trừ lúc nhỏ sau trừ già, thời gian khoảng giữa chẳng bao nhiêu, phân nửa lại còn bận ngủ nghỉ. Số người sống tới 70 đâu có là nhiều, vì đa số thường chết lúc 50 hay 60. Cũng có số người mới 20 hoặc trẻ hơn thì đã chết. Như thí dụ về những người sống được tới 70, từ lúc mới sanh ra đến 10 tuổi, họ sẽ không có ý thức được những sự việc xảy ra chung quanh họ trong khoảng thời gian này, vì còn nhỏ nên họ chưa biết chuyện. Đến 60 tuổi thì 10 năm sau đó cũng chẳng được dùng rồi, vì tuổi tác già nua. Cho nên trừ 10 năm đầu và 10 năm cuối thì còn lại 50 năm. Nhưng phân nửa của 50 năm này lại là thời gian ngủ nghỉ, nên chỉ còn 25 năm thôi. Vậy mà còn phải trừ thêm thời gian ăn uống, thay quần áo, đi nhà vệ sinh, uống trà và tán dóc chuyện này chuyện nọ. Trừ ít nhất cũng khoảng 5 năm cho những việc đó. Như thế thì còn dư lại bao nhiêu thời gian? Tức là còn lại 20 năm. Thời gian còn lại như thế có dài không? Vậy cuộc đời con người có ý nghĩa gì đây? Trên thực tế, thời gian hiện tại làm việc trong đời người chẳng có là bao. Cho nên như trên là chân lý của kiếp nhân sanh. Người hiểu được chân lý này, thời thân tâm có chỗ ký thác gửi gắm, liền sẽ vui vẻ mà quên cân đối. Hôm qua trong lớp học tiếng Hoa, tôi hỏi: quý vị có đói không? Bài học hôm nay quý vị sẽ học về câu tôi không đói. Tôi hỏi: tại sao quý vị không đói? Quý vị trả lời: vì được nghe pháp nên hiểu được chân lý của kiếp nhân sanh. Đúng vậy, những lời tôi nói như trên chính là đạo lý của kiếp nhân sanh. Nếu quý vị nhận hiểu được thì sẽ thấy có niềm vui. Một khi đã vui mừng rồi, quý vị sẽ quên đói bụng. Như thế có phải là vi diệu không? Đó có thể xem như là một bài học tiếng Hoa, nhưng lại hàm tàng đạo lý rất sâu sắc. Một khi nhìn sâu vào sự học tập Phật Pháp, quý vị sẽ thấy hoan hỷ trong tâm. Khi có niềm vui thật sự rồi, quý vị sẽ quên hết những chuyện về ăn uống. Cho nên đừng quên bài học tiếng Hoa này của quý vị nhé. Những ai muốn học Phật nên đặc biệt chú ý đến bài học này. Như vậy vừa học đạo lý Phật Pháp, vừa học được tiếng Hoa cùng một lúc, có phải là quá tốt không? Cho nên đây là lý do vì sao tôi nói với những người nghe Pháp hôm nay rằng lớp học tiếng Hoa này tôi sẽ thâu mỗi giờ là 1.000 đô. Như vậy cũng không mắc lắm đâu. Bài học này thật là vô giá, vì quý vị được liễu sanh thoát tử. Nhân thân hạo tỷ nhất nhan phòng, khẩu vi môn hộ nhãn vi song, tứ chi hạo tỷ phòng tứ trụ, đầu phát tỷ như sang phòng thảo, sấn trước hảo thời cần tu bổ, mạc đại đảo tháp trước liễu mang. Nghĩa là thân người giống như một căn nhà, miệng là cửa, mắt làm cửa sổ, tay chân như bốn cột trụ nhà, tóc như rơm lợp trên nóc mái. Thường nên tu sửa lúc còn tốt, đừng chờ đến sụp mới vội lo. Cái miệng chúng ta giống như cái cửa, hai mắt giống như cửa sổ để ánh sáng chiếu vào, khiến mắt ta nhìn thấy các vật. Tóc chúng ta cũng giống như rơm lợp trên nóc nhà, Nhà ở Mỹ không có lợp rơm, còn nhà ở Trung Quốc thì thường là lợp bằng rơm, nên trông giống như tóc mọc trên đầu chúng ta vậy. Chúng ta nên luôn giữ gìn tu bổ. Lúc còn trẻ như căn nhà còn tốt, khi già như căn nhà bắt đầu siêu vẹo, đến lúc già sắp chết mới biết rằng mình không thể sống trong căn nhà này nữa, tức là ta phải dọn đi nhà khác. Quý vị có thể sẽ nghĩ đến việc sửa chữa căn nhà, nhưng đã quá trễ rồi, vì bộ máy đã làm việc quá mức. Đó cũng như thân con người khi làm việc vậy. Các vị cần phải bảo tồn thân thể cho tốt khi còn trẻ. Bảo tồn tốt nghĩa là tu đạo. Quý vị nên ngồi thiền lại Phật, lễ kinh hay trì chú. Hôm nay tôi dạy quý vị bài học tiếng Hoa đầu tiên, đó cũng là để làm nền tảng vững chắc cho tất cả quý vị vậy. Hôm nay tôi thức giấc lúc 4 giờ sáng. Sáng sớm là giờ tốt nhất để thức dậy, gọi là nhất sanh chi kế tại ư cần, nhất niên chi kế tại ư xuân, nhất nhật chi kế tại ư thần. Nghĩa là mưu tính cho đời nhờ chuyên cần, mưu tính cho năm lúc mùa xuân, mưu tính cho ngày khi sáng sớm. Trong cuộc đời người, ta phải nên siêng năng. Mùa xuân là thời gian quan trọng nhất của năm, vì là lúc vạn vật sanh trưởng tốt tươi. Thời gian quan trọng nhất cho một ngày là buổi sáng sớm. Tốt nhất là nên dậy sớm và đi tản bộ ngoài vườn để hít thở không khí trong lành. Như thế cũng giúp cho ta thêm phần năng lực. Buổi sáng nên thức dậy lúc 4 giờ. Sau khi rửa mặt, đánh răng xong, nếu không có chuyện gì làm, quý vị nên tọa thiền. À, sáng sớm mọi âm thanh đều lắng động, yên tĩnh. Lúc này là thời gian ngồi thiền rất dễ tương ưng với đạo. Ngồi được một lúc thì chân bắt đầu đau, hoặc cơn đau đã qua, quý vị có thể nên đứng lên để vận động chút ít. Vận động như thế nào? Lại Phật. Khi đứng lên quỳ xuống để lại sẽ là lối vận động tốt nhất giúp cho máu huyết lưu thông. Cách này còn tốt hơn cả tập yoga nữa đó. Lại Phật xong, quý vị sẽ cảm thấy tinh thần tỉnh táo hẳn ra. Sau đó có thể tụng kinh để điều hòa hơi thở. Kế đến là trì chú, là niệm thầm trong tâm. Khi trì chú, quý vị không cần phải niệm lớn tiếng. Ở đây niệm lớn là vì có pháp hội. Tu hành thật sự là quý vị chỉ niệm trong tâm thôi. Đây gọi là trì chú kim cang. Khi các việc như thế đã hoàn tất, quý vị mới bắt đầu đi làm. Đến chiều 5 giờ tan sở, quý vị có thể đến giảng đường Phật giáo để học tiếng Tàu và nghe giảng kinh. Như vậy trên thực tế, quý vị được lợi ích mà chẳng phải tốn tiền. Nên các vị có thể sẽ bỏ ăn chiều. Câu cuối của bài học tiếng Hoa bảo là: quý vị có đói bụng không? Chúng ta phải đợi đến ngày mai mới trả lời câu hỏi này.